sự rung động có chủ ý. Chương 482, vở kịch lớn, 1, tát thẳng mặt, tuyệt đối không dung tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thư Ninh còn chưa kịp ngẫm kỹ câu Hạ Văn Lễ vừa nói thì sân khấu phía trên đã chuyển sang phần giới thiệu mẫu trang sức mới mang tên Tình Thâm của thương hiệu Ngọc Túy. Chiếc vòng cổ này là tác phẩm đặc biệt mà nhà thiết kế đã dành riêng cho phu nhân của Tổng Giám đốc Trịnh. Hy vọng tình cảm của họ sẽ giống như viên kim cương trên mặt dây chuyền dù trải qua bao phong ba. Vẫn luôn lấp lánh rạng ngời, yêu thương như thuở ban đầu, đồng hành trọn đời trọn kiếp. Trong lúc người dẫn chương trình đang phát biểu, Trịnh Khắc Quân đã đích thân cầm vòng cổ, nhẹ nhàng đeo lên cổ Thịnh Tú Hoa. Trước kia, Thịnh Tú Hoa từng không mấy coi trọng Trịnh Khắc Quân là con rể ở rể, khó tránh bị đánh giá thấp. Trong mắt bà ta, ông ta yếu đuối, không có bản lĩnh. Thậm chí tại buổi tiệc nhận thân trước đó, ông ta còn đâm sau lưng bà ta một nhát. Thế nhưng, sau một thời gian dài chung sống, bà ta đã dần coi Trịnh Khắc Quân là chỗ dựa duy nhất còn lại. Cúi đầu nhìn vòng cổ trên cổ, trong mắt Thịnh Tú Hoa ánh lên một tia đỏ hoe. Phía dưới sân khấu, đám đông xôn xao, người thì suýt xoa cảm động, khen ngợi chuyện tình chân thành, người thì mỉa mai châm chọc cho là diễn trò, còn lại phần lớn vẫn giữ thái độ bàng quan, lạnh nhạt. Thương Sách thì khẽ dịch người sang bên một chút, chẳng vì gì khác, chỉ là tò mò liệu vị thiếu gia nhà họ Vinh bên cạnh có thực sự định rót vốn đầu tư cho Ngọc Túy hay không. Kết quả là, anh ta vừa nhích nửa phân, người kia đã như tránh rắn rết, lập tức lùi ra xa thêm một phân. Một tiến một lùi, Thương Sách chết sững, quá đáng vậy luôn, ghét mình tới mức đó à, người kia còn lạnh nhạt nói. Thiếu gia Thương, mời tự trọng. Thương Sách nghẹn lời ngẩng đầu nhìn trần nhà, tôi có làm gì đâu, tự trọng cái gì chứ. Đúng lúc này, người dẫn chương trình đang ngợi khen tình cảm sâu đậm giữa vợ chồng Trịnh Khắc Quân và Thịnh Tú Hoa. Liền cười hỏi, phu nhân Trịnh, tôi thấy mắt cô đỏ hoe rồi đấy, hẳn là trong lòng có rất nhiều điều muốn nói. Hai người yêu thương nhau như vậy, có thể chia sẻ một chút bí quyết cho mọi người không? Thịnh Tú Hoa hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp thở, vừa định đưa tay đón lấy micro thì từ dưới khán đài vang lên một câu. Bí quyết, chắc là, mặt dày vô sỉ đấy, mọi ánh mắt tức thì đổ dồn về phía người vừa nói. Không ngờ lại là Dụ Cẩm Thu. Hạ Văn Giá đang cúi đầu chơi game, nghe vậy liền suýt văng ra một tiếng. Mẹ ơi, trong lòng là thật rồi, bà ấy định gây chuyện thật rồi. Cậu vốn chỉ tới đây cho khuây khỏa, hoàn toàn không ngờ sẽ chứng kiến một màn đại náo sân khấu thế này. Chị dâu, Thịnh Tú Hoa chau mày, giọng đầy nghi ngờ, chị đang nói gì vậy? Dụ Cẩm Thu rời khỏi ghế ngồi, từng bước bình thản tiến lên sân khấu. Năm xưa cô bày mưu tính kế hãm hại tôi, lại khiến con gái tôi vô tội bị liên lụy, gia đình tôi bị chia cắt suốt hơn 20 năm cô đã quên rồi sao? Vì vụ án xảy ra đã lâu, lại thêm việc điều tra xuyên quốc gia nên cuối cùng cô thoát được tội. Nhưng một kẻ từng nhuốm máu người khác như cô, hôm nay lại có thể đường hoàng khoe khoang tình cảm ở đây không thấy nực cười sao? Dù có biện minh thế nào, cũng không thay đổi được sự thật. Cô là một kẻ giết người. Nhà họ Hạnh xưa nay vẫn luôn là gia tộc giữ thể diện, rất ít khi ra mặt gây chuyện trước công chúng. Thế nên hành động hôm nay của Dụ Cẩm Thu, dù bất ngờ nhưng mọi người đều hiểu. Một kẻ suýt khiến con gái bà mất mạng, giờ lại đường đường chính chính đứng trên sân khấu, con trai bà thì sống chết chưa rõ, thương vụ đầu tư hàng trăm tỷ cũng sắp bị người khác cướp tay trên. Ai mà có thể nhẫn nhịn mãi được, với chừng ấy chuyện chồng chất, bà sao có thể không nghẹn tức. Hơn nữa, kể từ sau khi con gái ra đi, sức khỏe của Thịnh Tú Hoa đã giảm sút rõ rệt, thậm chí còn từng có ý định tự tử. chứng tỏ tinh thần vốn đã không ổn định, nay con trai lại gặp chuyện, cú sốc chắc chắn càng đẩy bà đến bờ vực. Chị dâu, có gì thì chúng ta nói chuyện riêng. Thịnh Tú Hoa vẫn cố giữ bình tĩnh. Bà ta không ngờ Dụ Cẩm Thu lại lựa chọn vạch trần tội lỗi năm xưa của mình ngay trước công chúng. Nhưng kế tiếp, Dụ Cẩm Thu thẳng thừng buông ra một câu khiến toàn bộ khán phòng chết lặng. Thịnh Tú Hoa, tai nạn của Đình Xuyên là do cô làm phải không? Câu nói như sét đánh ngang tai. Dù xưa nay hai người vẫn ngầm đối đầu nhiều năm, nhưng vì ở gần nhau nên Dụ Cẩm Thu dễ dàng nhận ra. Dù Thịnh Tú Hoa che giấu rất kỹ, trong đáy mắt bà ta vẫn không tránh khỏi thoáng kinh ngạc và bối rối. Chị dâu, cảnh sát đã điều tra rõ ràng rồi. Tài xế gây tai nạn là mẹ kế của cô Tưởng kia. Đình Xuyên chỉ là người bị vạ lây. Tôi căn bản không hề quen biết người đó. Thì liên quan gì đến tôi chứ? Thịnh Tú Hoa lên tiếng. Cô thật sự không quen cô ta. Dù Cẩm Thu không rời mắt chất vấn từng chữ. Trước đây cô ta từng đến Thịnh Thế đặt trang sức, có thể đã gặp mặt nhưng không thân. Giọng điệu của Thịnh Tú Hoa dường như còn mang theo vẻ nhẫn nhịn. Tôi biết hiện tại Đình Xuyên vẫn chưa tỉnh, trong lòng chị rất đau khổ, thậm chí còn giận lây sang cô Tưởng, cảm thấy là do cô ấy hại con chị, giờ lại muốn đổ hết lên đầu tôi. Nếu như chuyện đó giúp chị dễ chịu hơn, tôi sẵn sàng gánh chịu điều tiếng này. Quả không hổ là Thịnh Tú Hoa, chỉ vài câu đã biến mình thành người phụ nữ đau khổ, bất lực, thậm chí còn khéo léo nhắc đến thái độ gay gắt của Dụ Cẩm Thu với Tưởng Trì Vũ, khiến người khác dễ dàng tin rằng Dụ Cẩm Thu vì con bị thương nặng mà tinh thần rối loạn, hành xử mất kiểm soát. Cô cũng giỏi thật, diễn vai người vô tội cũng khéo phết. Dụ Cẩm Thu cười lạnh. Không thì cứ chờ cảnh sát bắt được người, tôi có thể ra đối chất trước mặt cô ta. Tôi dám khẳng định chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Thịnh Tú Hoa quả quyết. Dụ Cẩm Thu bật cười thành tiếng. Cô rõ ràng biết cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện để đối chất với cô đâu, bởi vì có thể cô ta đã chết rồi. Lời vừa dứt, cả hội trường như hóa đá. Tai nạn xe, rơi xuống nước, có quần áo và dấu vết nhận dạng dính máu, nhưng lại không tìm thấy thi thể. Cảm giác này có quen không? Dụ Cẩm Thu cười nhạt, nhìn thẳng vào Thịnh Tú Hoa. 20 năm trước, cô cũng dùng cách đó để cướp đi con gái tôi. Bây giờ, lại định giết nốt con trai tôi ư? Dù gì đi nữa, Đình Xuyên cũng là cháu ruột của cô nỡ ra tay sao? Thịnh Tú Hoa, lời vừa dứt, Dụ Cẩm Thu lập tức tiến lên một bước. Chát, một tiếng tát vang rồi, khiến cả hội trường đồng loạt hít một hơi lạnh. Thịnh Tú Hoa đang ngồi xe lăn, không thể tránh né, lãnh trọn cái tát vào mặt. Một bên má lập tức đỏ bừng, in hằn dấu tay, đầu bị hất lệch sang một bên. Khóe môi cũng rách ra, dịn máu, bà ta định vùng lên đáp trả, nhưng bị Trịnh Khắc Quân lập tức giữ chặt. Chị dâu, xin hãy bình tĩnh, tránh ra. Dụ Cẩm Thu nghiến răng, Trịnh Khắc Quân vội vàng nói. Cơ thể của Tú Hoa bây giờ như thế nào chị cũng thấy rõ. Suốt thời gian qua cô ấy luôn hối lỗi về những chuyện trong quá khứ. Tai nạn của Đình Xuyên chắc chắn không phải do cô ấy làm. Chúng ta hãy đợi kết quả điều tra của cảnh sát đi. Trịnh Khắc Quân cố gắng hết sức để xoa dịu bà. Chị yên tâm, nếu chuyện này thực sự có liên quan đến cô ấy, tôi nhất định sẽ cho chị một lời giải thích thỏa đáng. Anh cho tôi lời giải thích. Dụ Cẩm Thu quay sang nhìn ông, ánh mắt lạnh lẽo, gạch nối chấm. Anh chắc chứ? Chắc chắn. Tôi tuyệt đối sẽ không bao che cho cô ấy. Lời này là anh nói đấy. Dù là thuê người giết người, hay biết rõ mà vẫn đồng lõa, tất cả đều phạm pháp. Dù tôi có tình cảm với cô ấy đến đâu, cũng không thể vì thế mà bóp méo công lý. Trịnh Khắc Quân nói xong, khẽ liếc nhìn Thịnh Mậu Trương đang ngồi ngay ngắn dưới khán đài. Anh cả, hay là anh đưa chị dâu xuống nghỉ một lát nhé? Tôi ở đây còn phải xử lý tiếp chuyện của buổi triển lãm. Lúc này đang là thời gian trưng bày độc quyền của thương hiệu Ngọc Túy. Liên quan đến thương vụ đầu tư trị giá hàng trăm tỷ, ông ta đương nhiên phải đặc biệt coi trọng. Vô thức liếc sang phía vị thiếu gia nhà họ Vinh đang ngồi dưới khán đài, cậu ấy hình như cũng đang đánh giá ông. Ánh mắt nhàn nhạt, song lại ánh lên vẻ hứng thú rõ rệt. Trịnh Khắc Quân muốn tạm thời đè xuống mọi chuyện, nét mặt hiện rõ sự khó xử. Mọi người dưới khán đài đều lặng lẽ thở dài, đúng là khó xử thật. Ông ta bị kẹt giữa hai phía, chẳng dễ dàng gì. Thịnh Mậu Trương nghe vậy, liền bước lên sân khấu. Thịnh Tú Hoa đưa mắt nhìn anh trai, khẽ lên tiếng, anh, chuyện của Đình Xuyên thực sự không liên quan đến em. Anh nói với chị dâu giúp em đi. Nhưng Thịnh Mậu Trương chỉ nắm lấy tay vợ mình, lại không làm theo lời Trịnh Khắc Quân, mà thản nhiên nói, chuyện này có liên quan hay không? Xem đoạn video sau sẽ rõ. Ngay lập tức, màn hình phía sau vốn đang phát hình ảnh trang sức của Ngọc Túy bất ngờ tối đen. Vài giây sau, một đoạn video hiện lên, hình ảnh hơi rung lắc, kèm theo đó là giọng nói trò chuyện mơ hồ. Sau khi chuyện xong xuôi, tôi sẽ sắp xếp để con gái cô ra nước ngoài điều trị tốt nhất. Thay đổi diện mạo, đổi tên đổi họ, cho cô bé một cuộc sống hoàn toàn mới. Tiếng nói đó ai nghe cũng nhận ra, chính là giọng của Thịnh Tú Hoa. Cách Trương.